mở ra khảo nghiệm cuối cùng. Nữ tử tóc đỏ lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc. Để tay đi lên, nếu như ngươi có thể được thần điện thừa nhận, môn hộ sẽ mở ra. Nếu không cũng không cần nói, tự nhiên là vỗ vỗ bờ mông xéo đi. Ta tới trước. Đường Điềm lập tức nhảy ra ngoài. Ngươi không được. Nữ tử tóc đỏ lắc đầu. Ngươi không có thông qua khảo hạch của ta, không có tư cách này. Vì cái gì? Đường Điềm mở to hai mắt hỏi, một bộ như người vô tội. Cái này. Dù là nữ tử tóc đỏ rất tu dưỡng cũng nhịn không được trước mắt tối sầm. Lưu manh cũng phải có một hạn độ, đừng khoa trương như vậy được không? Nhưng bộ dáng đáng thương của tiểu ma nữ thật cực kỳ có lực sát thương, thiên phú chủng tộc của nàng có tác dụng mê hoặc nhân tâm, dù cho nàng không cố tình thi triển cũng sẽ gia tăng chỉ số thu hút của nàng, để cho nữ tử tóc đỏ kia tính cách đanh đá cũng có cảm giác lực không chỗ dùng. Đừng làm rộn. Lâm Lạc trừng mắt, đối với Đường Điềm phải đủ ngoan độc, nếu không tiểu ma nữ sẽ từ cán bò lên trên, nàng là sẽ không chút nào cảm thấy không có ý tứ đấy. Đường Điềm tức giận xoay người, lấy ra một hình nhân bắt đầu đâm chém. Đại phôi đản, chú ngươi tóc đều rơi sạch. Lâm Lạc hướng Phong Sở Liên gật gật đầu nói. Ngươi tới trước đi. Phong Sở Liên cùng Lâm Lạc không có cái gì cần khách khí, cũng không có khiêm nhượng, dù sao không quản xem bọn hắn là cái nào mở ra bảo tàng, cái kia đều là thuộc về nhà bọn họ. Đi đến phía trước viên cầu, tay trắng nõn nà của Phong Sở Liên vung lên, một mảnh nước trong phật qua, đem viên cầu rửa sạch mấy lần. Lúc này mới đưa bàn tay như ngọc trắng xoa bóp đi lên. Quả nhiên chú ý. Bất quá, bàn tay như ngọc trắng của nàng ấn lên, nhưng cửa sắt lại không hề có động tĩnh gì. Nếu như có thể đạt được Thiên Anh Điện nhận đồng mà nói, cái cửa sắt này nên mở ra, đã không có động tĩnh, cái kia nói rõ không có được Thiên Anh Điện tiếp nhận. Kỳ thật cái này cũng bình thường, Hỏa Vân Thần Vương tu chính là một loại bên trong 500 hỏa diễm đại đạo, mà Phong Sở Liên vô luận là công pháp tu luyện hay thiên phú thần thông, cái kia đều là hoàn toàn thủy hệ. Bản bất nước lửa bất dung, muốn cho Thiên Anh Điện tiếp nhận Phong Sở Liên, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Ân, cái cửa này có phải là hư mất hay không? Phong Sở Liên giận dữ, lộ ra băng xương chi nhận nhắm ngay viên cầu. Lại dám bỏ qua bổn hậu phong hoa tuyệt đại, bổn hậu muốn chặt ngươi. Đừng làm rộn. Lâm Lạc đi đến trước vài bước, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Phong Sở Liên, tiến đến bên tai nàng nói. Ngươi cùng một tử vật tức khí cái gì, chỉ cần ta cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Phong Sở Liên bị hắn ôm đến tâm hồn thiếu nữ rung động, nhưng lập tức giận nói. Cái gì gọi là ngươi cho rằng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bổn hậu vốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Phải phải, ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, là địa phương rách nát này có mắt không tròng. Ngươi chờ đó, chờ ta thu nó cho ngươi tiết oán khí. Lâm Lạc ôn nhu an ủi, Phong Sở Liên mới miễn cưỡng bỏ qua. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đem tay phải bỏ vào phía trên viên cầu. Một tức, hai tức, ba tức, mười tức, không hề có động tĩnh gì. Nữ tử tóc đỏ không khỏi lộ ra thất vọng, lẩm bẩm nói. Còn không có vượt qua kiểm tra, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chết già ở cái địa phương này? Lâm Lạc nhướng mày, hắn ẩn ẩn cảm giác bên trong viên cầu có một tia linh trí yếu ớt, nhưng sau khi cùng hắn tiếp xúc một lúc, liền lui vào ở chỗ sâu trong viên cầu, tựa hồ đối với hắn không hề có hứng thú, mặc kệ hắn dẫn động như thế nào đều không tiếp tục phản ứng. Nói cách khác, Thiên Anh Điện căn bản không muốn tiếp nhận hắn, mà hắn cũng không phải thần vương truyền nhân chờ đợi hơn 10 vạn năm. Tuy Lâm Lạc đối với chủ thần khí gì kia không có dã tâm, nhưng đối với bí bảo của tổ tiên tứ đại tộc phi thường khát vọng, bởi vì cái này ít nhất có thể làm cho hắn tiến vào tinh đế cảnh. Mà chỉ có tiến vào tinh đế, hắn có thể vượt qua vũ trụ, ngân nguyệt thú tùy thời có khả năng tỉnh lại, ở đây thật sự quá nguy hiểm. Đã nhẹ không được, vậy thì mạnh bạo. Lâm Lạc tâm niệm vừa động. Tử đỉnh chiếm giữ ở thức hải lập tức xoay quanh, từng đạo tử quang tràn đầy, khí tức hạo nhiên không thể xem thường tràn vào bên trong viên cầu. Ông, viên cầu mạnh mẽ phóng xuất ra bạch quang sáng ngời, một điểm linh trí trong đó phẳng phất giống như chuột gặp được mèo, lạnh rung, tràn đầy e ngại. Lâm Lạc chỉ là thoáng lộ ra ý tứ rộng mở môn hộ, tí tẹo linh trí kia lập tức chui vào thức hải của Lâm Lạc, hòa tan tiến vào trong trí nhớ của hắn. Đó cũng không phải bao hàm kinh nghiệm cả đời của người nào đó. Mà chỉ là ghi chép lấy một ít tin tức đơn giản nhất, ví dụ như làm thế nào khống chế Thiên Anh Điện. Tạp, ca ca ca ca. Lâm Lạc lập tức tiêu hóa những tin tức này, ý niệm khẽ động, cánh cửa sắt phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm kia chậm rãi bay lên, thanh âm trầm thấp oanh truyền toàn bộ Thiên Anh Điện. Thành công rồi. Ở trong tuyệt vọng đột nhiên lại thấy được hy vọng, nữ tử tóc đỏ kích động đến tột đỉnh, trong hai mắt nổi lên một tầng hơi nước, lẩm bẩm nói. Lão nhị, lão tứ, lão ngũ. Lão lục, lão bát, các ngươi vì cái gì không thể kiên trì thoáng một phát, chúng ta sắp hết khổ rồi. Tốc độ cửa sắt nâng lên rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn hoàn toàn khai mở, hiện ra một gian thạch thất không lớn, đồ vật bên trong, Lâm Lạc có thể nói một dạng cũng không nhận ra được. Đây đều là thần giới chi bảo, giới hạn trong hạ giới bài xích, có chút bảo vật chỉ có thể lưu ở thần giới, nhưng nếu có thể hoàn toàn luyện hóa linh vật ở đây, đủ để cho ngươi thành tựu thần vị. Nữ tử tóc đỏ ở sau lưng Lâm Lạc nói ra, Thiên Anh Điện là bán thần khí, mặc dù không có bất luận năng lực công kích gì, nhưng lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống cự không gian phong bạo lúc xuyên việt thông đạo thần giới cùng hạ giới, mà sau khi tiến vào thần giới, bên trong bảo tàng thần vương có linh dược có thể làm, cho chúng ta một lần nữa đạt được thần tính. Xin đại nhân xem ở phân lượng chúng ta vạn năm thủ hộ, vui lòng ban cho. Ân. Lâm Lạc gật gật đầu, trong tin tức viên cầu truyền lại, xác thực là có chuyện như vậy. Bốn người nữ tử tóc đỏ bị cường hành phong tỏa ở bên trong Thiên Anh Điện, căn bản không cách nào ly khai, nếu không bọn hắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi, đây là lực lượng pháp tắc. Chỉ có để cho bọn hắn khôi phục tu vi thần giới, mới có thể thoát khỏi bán thần khí phong ấn. Mà bọn họ là tự gọt tu vi tiến vào hạ giới, không có khả năng lại dựa vào bản thân tu luyện trở về thần giới. Bởi vậy phải dựa vào linh dược thần giới. Mà yêu cầu này phải có người giúp bọn hắn mang tới, là thần vương truyền nhân, chủ nhân mới của Thiên Anh Điện. Bọn hắn thủ hộ thần điện, mà hồi báo cho bọn hắn là một lần nữa thành thần. Nhưng không phải từng người đều có thể chống lại chờ đợi dài dòng buồn chán. Trong 9 người nữ tử tóc đỏ, có 5 cái tình nguyện chết khô, cũng không muốn ở trong phong linh dịch cô tịch trăm triệu năm. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở dài, thận trọng nói. Đợi ta tiến vào thần giới, nhất định tìm được thần dược cho các ngươi. Đa tạ đại nhân. Nữ tử tóc đỏ bày ra tư thái ngay ngắn, tuy tu vi cảnh giới hoàn toàn nghiền áp Lâm Lạc, nhưng lại đem mình bỏ vào vị trí cấp dưới. Đáng tiếc, tổ bốn người mạnh như vậy lại không thể mang ra Thiên Anh Điện, nếu không có bốn vẫn thần còn sống sờ sờ, như vậy cái gì thánh địa, tứ đại tộc cũng không phải một quyền làm chờ mình sao? Trong nội tâm Lâm Lạc thầm kêu đáng tiếc, nhưng cũng không có để ở trong lòng như thế nào, hắn chỉ cần tiến vào tinh đế, dù chỉ là nhất trọng thiên, ở trên lực lượng sẽ không thua tinh đế tam trọng thiên. Mà đối với bốn cấm tự lĩnh ngộ càng làm, cho Lâm Lạc sớm lấy được bộ phận vận dụng pháp tắc. Pháp tắc bị lực lượng hạn chế, giống như thiên phú thần thông của thiểm điện tộc có thể cho đối thủ cao hơn, bản thân một tiểu cảnh giới độ kiếp, tinh vương nhất trọng thiên chỉ có thể ảnh hưởng tinh vương nhị trọng thiên, nhưng tinh đế nhị trọng thiên lại có thể ảnh hưởng tinh đế tam trọng thiên. Một khi tiến vào tinh đế, Lâm Lạc nắm giữ pháp tắc cũng sẽ phát huy ra uy lực đáng sợ nhất. Tứ đại tộc, thánh địa. Lâm Lạc lộ ra một dáng tươi cười. Đợi hắn tiến vào tinh đế, hai địa phương này tự nhiên sẽ đạp một lần. Cuối cùng phòng bảo tàng ngoại trừ Lâm Lạc ra, không người nào có thể tiến vào. Đây là đặc quyền chỉ có chủ nhân của Thiên Anh Điện mới có thể được hưởng. Lâm Lạc cũng bất chấp xem xét vật phẩm trong bảo khố, trước mang theo Phong Sở Liên, Đường Điềm đi cùng Tô Mị chúng nữ tụ hợp. Hiện tại hắn là chủ nhân của Thiên Anh Điện, cái bán thần khí phòng ngự này hoàn toàn do hắn khống chế. Tâm niệm vừa động, tất cả áp chế trong điện toàn bộ bị trừ. Hắn mang theo hai nữ trực tiếp từ tầng 10 bay thấp mà xuống. Phu quân, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng lập tức chạy ra đón chào, chứng kiến Lâm Lạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười, liền biết rõ đại công cáo thành, đều hoan hô lên. Đi, trước cùng mẫu thân các nàng tụ hợp, ta nói tất cả những chuyện đã trải qua, miễn cho còn phải nói lần thứ hai. Lâm Lạc mang theo chúng nữ tới tầng thứ hai, áp chế kinh khủng của thang lầu kia tự nhiên đã bị đánh tan rồi. Đi vào chỗ lầu hai, liền thấy nữ tử tóc đỏ đã tới trước bọn hắn, đang cùng ba người hậu kim nói chuyện, thấy Lâm Lạc đi tới liền ngừng lại. Lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó đều hướng Lâm Lạc một gối quỳ xuống nói. Bái kiến chủ thượng, Lâm Lạc đã sớm có thể làm được quang vinh không sợ hãi, mặc dù bốn người đối phương đều là tồn tại tinh đế đỉnh phong, càng là vẫn thần nắm giữ pháp tắc, nhưng hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, giơ tay lên nói. Về sau không cần lại xưng chủ thượng, các ngươi cũng không biết so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi, chúng ta ngang hàng luận giao là được. Ba người hậu kim đều đem ánh mắt nhìn về phía nữ tử tóc đỏ, mà nữ tử tóc đỏ thì là lắc đầu nói. Lễ không thể bỏ, hơn nữa chủ thượng giải thoát chúng ta đi ra, đây là tái tạo tri ân, phải tương báo. Nữ tử tóc đỏ từ trước đến nay kiên trì nguyên tắc, nếu không cũng sẽ không phải mọi người đều phóng thủy, nàng vẫn án lấy quy củ đối với ba người Lâm Lạc tiến hành khảo hạch. Lâm Lạc không cản được bọn hắn, cũng không có nhiều lời, hắn hiện tại cũng không có tâm tư cùng bọn họ nói nhảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn người nghiêm thanh, Mai Hoa Tiên Tử không ngờ rằng Lâm Lạc có thể nhanh như vậy. Nhận được Thiên Anh Điện nhận đồng, nắm giữ một mật tàng thần cấp. Nhưng Nghiêm Thanh là mừng rỡ, chỉ có vì con mình tự hào vui vẻ, còn sắc mặt của Mai Hoa Tiên Tử thì muốn khó coi bao nhiêu có bấy nhiêu, như thế nào cũng nghĩ không thông một kẻ lưu manh du côn như vậy, lại có thể đạt được bảo vật thần cấp. Nhưng trước kia Lâm Lạc không sợ Mai Hoa Tiên Tử, hiện tại càng không sợ rồi. Trước đừng nói bốn người nữ tử tóc đỏ chính là vẫn thần, chỉ là ở trong Thiên Anh Điện, Lâm Lạc là bất tử chi thân. Cái bán thần khí phòng ngự tính này đã nhận Lâm Lạc làm chủ. Tự nhiên sẽ thay hắn ngăn lại bất luận công kích gì. dù cho bốn người nữ tử tóc đỏ dùng pháp tắc công kích đều không có tác dụng, bán thần khí vốn là bao hàm pháp tắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nữ tử tóc đỏ kiên trì muốn nhận Lâm Lạc làm chủ, bọn hắn không có năng lực uy hiếp Lâm Lạc, như vậy đành phải dùng tình rồi. Mai Hoa tiên tử thối mặt đen lên, nàng vẫn còn vì Lâm Lạc xem hết toàn thân, sờ khắp toàn thân mà canh cánh trong lòng, lại không muốn rũ sạch trách nhiệm ra khỏi người Lâm Lạc. Bởi vì quan niệm trước kia, Mai Hoa tiên tử còn không có nhìn thấy Lâm Lạc đã đối với hắn không có hảo cảm, còn căm hận hắn tai họa đồ nhi bảo bối của mình, hơn nữa mình cũng bị Lâm Lạc khinh bạc, cái kia càng là đối với Lâm Lạc hận đến tận xương rồi. Nàng cũng không biết chi tiết về Thiên Anh Điện, lại tinh tường thực lực của bốn người nữ tử tóc đỏ, ở chỗ này nàng là tuyệt đối không dám làm khó dễ. Về sau, mọi người ở lại đây a, Lâm Lạc nói xong kinh nghiệm đạt được Thiên Anh Điện, ý niệm khẽ động, toàn bộ Thiên Anh Điện xuất hiện biến hóa cực lớn, mỗi một tầng đều tách ra từng gian phòng độc lập. Đây chính là bán thần khí, tuy kết cấu chủ thể không thể cải biến, nhưng ở nội bộ làm ra như vậy là rất dễ dàng. Mà cái này cũng giúp Lâm Lạc giải quyết một vấn đề lớn. Lúc hắn vượt qua vũ trụ, thân nhân của hắn, người yêu làm sao bây giờ? Ở lại Ngân Nguyệt Tinh, vạn nhất lúc hắn rời đi Ngân Nguyệt Thú tỉnh lại, vậy hắn chẳng phải là muốn thống khổ cả đời sao? Cùng một chỗ mang theo đi, cho dù hắn am hiểu không gian công pháp, vượt qua vũ trụ cũng ít nhất dùng vạn năm mà tính, để cho mọi người ở trong không gian pháp khí hư hao tánh mạng dài như vậy sao? Nhưng Thiên Anh Điện lại bất đồng, là thuộc về thánh khí, người ở bên trong sẽ không mất đi ý thức. Tuy ở trong vũ trụ mênh mông vượt qua rất khó gặp được nơi phát linh khí ra, nhưng có thể trước đó chứa đựng đại lượng linh thạch, đoạn đường này vẫn có thể dựa vào hấp thu linh thạch đến tu luyện. Tuy vạn năm tiêu hao là sẽ không cải biến, lại sẽ không biết không công lãng phí, quan trọng nhất là an toàn, để cho Lâm Lạc không có nỗi lo về sau. Mà càng làm cho Lâm Lạc mừng rỡ chính là, sau khi đạt được những bảo vật thần giới này, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, những người có thiên tư không tốt, khó coi này cũng có thể ở tinh vực cảnh tinh tiến. Mà ngày khác sau khi phi thăng thần giới, càng có thể dùng Thiên Anh Điện mang theo bọn người Tô Mị, Lâm Hành Nam cùng một chỗ phi thăng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tuy ví von bọn người Tô Mị, Lâm Hành Nam thành gà chó không thỏa đáng, nhưng xác thực là như thế, chỉ cần Lâm Lạc nguyện ý, hắn có thể đem Thiên Anh Điện nhét vào kín người hết chỗ mới thôi, sau đó theo hắn cùng một chỗ phi thăng. Nhưng theo nữ tử tóc đỏ nói, những đồ vật trong mắt Lâm Lạc là thần quả này, ở thần giới chỉ có thể nói là bình thường đến không thể lại bình thường. Nhưng không có cách nào a, thần quả chính thức lại há có thể đưa đến hạ giới, đây chỉ là thánh quả cấp bậc tinh vực, nhưng trong mắt của Lâm Lạc ở giai đoạn hiện tại, so với thần quả còn muốn chân quý. Lâm Lạc đối với người mình là không bao giờ keo kiệt, lúc này xuất ra một nửa thánh quả tiến hành đại phái tiễn đưa. Tô Mị chúng nữ đều khuyên hắn trước hết để cho mình tiến vào tinh đế rồi nói sau, nhưng Lâm Lạc đã tính toán qua rồi, những thánh quả còn lại này ít nhất có thể cho hắn tiến vào tinh đế nhất trọng thiên, mặc dù cách tinh đế đỉnh phong còn có một đoạn, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ rồi. Tả hữu không có lo lắng, mọi người liền quyết định ở trong Thiên Anh Điện bế quan luyện hóa thánh quả. Trên đời này không có địa phương nào an toàn hơn nơi đây, trừ khi Ngân Nguyệt Thú tỉnh lại, nếu không bất luận lực lượng gì, ở hạ giới đều khó có khả năng làm gì được một kiện bán thần khí. Thời gian không ngừng trôi qua, thời điểm đại môn của Thiên Anh Điện mở ra, thân hình mấy tinh đế lão tổ chấp trưởng tổ khí của tứ đại tộc đồng thời run lên, từ trong bế quan tỉnh lại. Bọn hắn nhao nhao dịch động tổ khí, tối đa nửa ngày thời gian, bốn kiện tổ khí xuất hiện ở trên không mà Thiên Anh Điện biến mất. Tám tinh đế lão tổ của tứ đại tộc đồng thời từ trong tổ khí hiện thân, ánh mắt rơi vào chỗ Thiên Anh Điện đã biến mất, trên mặt đều mang theo biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Gần 20 vạn năm qua đi, tứ kiếm rốt cục lại lần nữa hiện thế. Không biết đã rơi vào tay ai? Không sao, dù cho không có thông qua Thiên Anh Điện khảo nghiệm, cũng sẽ không bị tổn thương gì. Chúng ta ôm cây đợi thỏ, tổng có thể đợi người đến. Đây là chức trách của tứ đại tộc chúng ta, nên thu hồi tứ kiếm. Thần vương di bảo, nên do hậu duệ tứ đại tộc chúng ta đến truyền thừa. Bất luận kẻ nào khác đều không có tư cách này. Phải. Tám người dùng thần thức truyền âm, lập tức đạt thành nhất trí. Sau đó cũng không có tiếng động, lẳng lặng chờ đợi người đạt được tứ kiếm xuất hiện. Nếu đối phương thành thành thật thật giao tứ kiếm ra, đó chính là kết quả tất cả đều vui vẻ. Nếu không tứ đại lão tổ áp chế, dù là thánh địa tinh đế tới cũng phải chân nhuyễn. Tuy bát đại lão tổ còn không cách nào hoàn toàn dịch động bán thần khí, nhưng mấy người nghiêm kiếm tâm vốn là tinh đế đỉnh phong, lại rút ra bộ phận lực lượng của pháp tắc bán thần khí. Cái chiến lực kia có thể so với 3-4 tinh đế đỉnh phong liên thủ. Về phần Thiên Anh Điện có bị người lấy đi hay không, bọn người nghiêm kiếm tâm căn bản không có suy nghĩ qua. Trước kia lúc còn bọn người nghiêm trấn càn, mười mấy vạn năm ngay cả một cái có thể đi đến trước cửa bảo khố cũng không có, đâu có thể nào gần 20 vạn năm qua, lần đầu mở ra đã bị người lấy đi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đột nhiên, Thiên Anh Điện đột ngột hiện ra bộ dáng to lớn tráng lệ, toàn thân nhấp nhô lưu quang màu vàng, giống như thượng thiên rơi xuống vương tạo, sáng chói sinh huy. Không tốt. Bốn lão tổ khống chế tổ khí như Nghiêm Tâm Kiếm đồng thời sắc mặt đại biến. Phát sinh chuyện gì? Chúng tinh đế mới tấn cấp như Nghiêm Hạo Kinh vội vàng hỏi, sự tình có thể làm cho những lão tổ tinh đế đỉnh phong này biến sắc đã không nhiều lắm rồi. Thiên Anh Điện. Nhận chủ rồi. Bốn người Nghiêm Kiếm Tâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Chúng tinh đế khác không khỏi động dung. Bọn hắn cũng không có hoài nghi bốn người Nghiêm Kiếm Tâm nói, bởi vì bốn người Nghiêm Kiếm Tâm nắm giữ tổ khí, mà Thiên Anh Điện trên thực tế cũng là bán thần khí mà năm đó Thiên Khí Tộc cùng một chỗ chế tạo ra, nhất mạch tương thừa, có loại cảm ứng vi diệu siêu việt thời không. Tất nhiên là bốn kiện tổ khí cảm ứng được Thiên Anh Điện nhận chủ, mới có thể để cho bốn người Nghiêm Kiếm Tâm đồng thời có cảm giác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.